Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều lúc 2 giờ, chương trình chính thức bắt đầu ghi hình. Quản lý nghệ sĩ thông báo mọi người đến phòng phát sóng tập hợp không? Không đúng, bây giờ không thể gọi là phòng phát sóng, phải gọi là phòng quan sát. Phòng vẫn là căn phòng giống phòng học có cầu thang lúc trước. Các tuyển thủ tùy ý ngồi trên đệm tròn, phía trước là hai màn hình lớn, đợi đến lúc chính thức bắt đầu ghi hình. Họ có thể nhìn thấy tình hình sân khấu thực tế của các đội qua màn hình. Khi Hot Boy bước vào phòng, các đội dự thi khác cơ bản đã đến đầy đủ. 8 nhóm nhạc nam tổng cộng có 30 tuyển thủ, Khương Nhạc Thầm đến đây một tuần, đến bây giờ vẫn chưa nhớ hết mặt mọi người. Nói không hề khoa trương, trong 30 tuyển thủ này, trai đẹp mẹ đẻ, không vượt quá 5 người, những người khác trên mặt ít nhiều đều có chút dấu vết của công nghệ và sự khắc nghiệt của cuộc đời. Trước đó khi họ diễn tập, họ không có trang điểm hay làm tóc, hơn nữa toàn bộ quá trình được bảo mật, mỗi đội diễn tập đều phải dọn sạch khán đài. Thế nên công diễn lần này là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy sân khấu của đối thủ, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trang phục và trang điểm của đối thủ. Phong cách biểu diễn của mỗi đội không giống nhau, họ trắng trợn đánh giá lẫn nhau, muốn từ trang phục để suy đoán phong cách vũ đạo của đối thủ. Trong đó hai đội thu hút sự chú ý nhất. Một đội là Hot Boy mặc đồng phục cấp 3 kín đáo, còn một đội khác là Tinh Chi Tử để trần nửa trên, chỉ mặc quần jean và bốt. Tinh Chi Tử là đội có thời gian ra mắt lâu nhất, độ tuổi trung bình lớn nhất trong tất cả các đội dự thi, vóc dáng của ba tuyển thủ theo Khương Nhạc Thầm thấy thì không tính là tốt. Dù sao cậu bạn Tiểu Khương trong ký túc xá có một cậu cơ bắp đen, cậu ấy đã liên tục nhìn cơ bắp đen, C, T, A. N thay quần áo 5 năm, sớm đã miễn nhiễm với tất cả cơ bụng trên thế giới này. Một tuyển thủ tóc vàng, xin lỗi, Tiểu Khương thực sự không nhớ tên cậu ấy. Khen ngợi Tinh Chi Tử, các anh dáng người thật đẹp, dùng từ đang thịnh hành trên mạng bây giờ để nói thì, cái này gọi là Nam Bồ Tát, Khương Nhạc Thầm nhỏ giọng lẩm bẩm, A-di-đà Phật, còn Nam Bồ Tát nữa chứ, Hòa Thượng nghe xong cũng phải chuyển nhà ngay trong đêm. Văn Quế bên cạnh cậu ấy suýt nữa bật cười, vội vàng ho vài tiếng để nén lại. Là một người kế thừa của chủ nghĩa xã hội, cậu bạn Tiểu Khương chưa bao giờ nói dối. Cậu ấy nhìn chằm chằm Tinh Chi Tử hồi lâu, cũng không thấy ba người này giống Nam Bồ Tát ở điểm nào. Các đường cơ bụng đều nhờ chuyên viên trang điểm vẽ tay, gọi họ là Thác Tháp Thiên Vương còn đỡ hơn nhiều. Năm người của Hot Boy vẫn thản nhiên ngồi ở hàng đầu tiên, cách đó không xa chính là Tinh Chi Tử. Không khí giữa hai đội căng như dây đàn, chỉ có thể duy trì hòa bình bề ngoài. Không nên trách họ là hậu bối mà lại vô lễ với tiền bối như vậy. Tinh Chi Tử khiêu khích trước, trong một tuần này không ít lần bày ra vẻ mặt khó coi cho họ xem. Phòng tập vũ đạo của hai đội không xa nhau, mỗi lần gặp nhau trên hành lang, Tinh Chi Tử đều phải hừ lạnh một tiếng, khinh thường đến mức lườm lên tận trời. Kỹ năng diễn xuất này trong game show thật là uổng phí. Dù sao giấc mơ cuối cùng của các thần tượng nam giới giải trí trong nước bây giờ không phải là sân khấu mà là đi đóng phim. Họ nên được đóng gói đi diễn kịch hậu cung, bằng kỹ thuật đảo mắt này ít nhất cũng có thể được phong làm đáp ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 giờ rưỡi, 4 mentor chính thức và 1 mentor khách mời bước vào phòng quan sát. Đạo diễn ghi lại một số tư liệu liên quan. 3 giờ, các mentor rời phòng quan sát, đi đến ghế giám khảo. Trận đấu chính thức bắt đầu. Màn hình lớn trong phòng quan sát vụt sáng, toàn cảnh sân khấu rõ ràng hiện ra trước mắt tất cả các tuyển thủ. Sân khấu đèn đóm lộng lẫy, khán đài ngồi đầy người xem vây quanh sân khấu, cảm giác áp lực mút trời. Hoa, trời ơi, ngầu quá, nổi hết da gà rồi. Ghế tuyển thủ lập tức vang lên tiếng cảm thán không thể kiềm chế. Thật ra hôm qua khi diễn tập, họ đã bước lên sân khấu rồi. Nhưng lúc diễn tập ánh đèn không đủ sáng, khán đài xung quanh cũng trống rỗng. Không giống bây giờ, trên khán đài chen chúc 500 khán giả, khán đài rất gần sân khấu, 500 đôi mắt từ 360 độ nhìn xuống sàn đấu. Khương Nhạc Thầm, nhiều người quá, ghế phong mắt các tuyển thủ khác, sàn đấu này khiến họ liên tưởng đến buổi hòa nhạc, sân bóng rổ, sân vận động, nhưng trong mắt cậu bạn Tiểu Khương, sân khấu này cực kỳ giống đấu trường La Mã. Và những thần tượng nhỏ sắp bước lên sân khấu này, chính là một đám dã thú phải dốc hết sức chiến đấu để lấy lòng người xem. Thắng thì có thịt ăn, thua thì bị ăn thịt, giới giải trí và thế giới động vật thật sự giống nhau như đúc. Việc ghi hình chương trình quả nhiên dài dòng và nhàm chán như dự đoán. Mấy đội lần lượt lên sân khấu, lúc bắt đầu các đội lên sân khấu, khán đài còn có tiếng reo hò truyền đến, nhưng mấy tiếng đồng hồ dần trôi qua, khán giả lại không được dùng điện thoại, dần dần, người xem cũng mệt mỏi, các tuyển thủ chờ đợi lâu cũng mệt mỏi, chỉ có thợ quay phim của tổ chương trình vẫn đang cần mẫn làm việc. 7 giờ tối, chương trình tạm dừng ghi hình, phát cơm tối cho mọi người. Vì các tuyển thủ đã trang điểm xong, không tiện đi nhà ăn, nên bữa này mọi người đều ăn cơm hộp. Trước mặt cơm hộp, bình đẳng tuyệt đối, bất kể là đại gia hay tiểu gia, người mới hay người cũ, ăn đều là như nhau, hai món chay hai món mặn cộng thêm một hộp cơm. Cơm tiêu hết 80 tệ, nhà cung cấp cơm hộp vừa khóc vừa kiếm 70. Cơm hộp có một món trứng xào cà chua, không ngoài dự đoán lại là vị ngọt, Văn Quế một miếng cũng không động vào. Khương Nhạc thầm quen thuộc lấy hộp cơm của Văn Quế, gắp hết trứng xào cà chua bên trong sang bát của mình. Có đồng đội nói, đội trưởng, cậu tốt với Văn Quế thật đấy. Thằng nhóc này kén ăn, chỉ ăn vị mặn. Khương Nhạc thầm cắn đũa nói, các cậu đừng nói linh tinh nữa, ăn nhanh lên, dù sao đồng phục của chúng ta rộng thùng thình, ăn nhiều cũng không nhìn ra. Lời cậu ấy có ý riêng, cố tình nói cho Tinh Chi Tử ở bên cạnh nghe. Các bạn nam Bồ Tát vì hiệu ứng sân khấu, để trần nửa trên, cơm hộp một miếng cũng không dám đụng, sợ ăn nhiều một miếng, cơ bụng vất vả lắm mới vẽ được sẽ tan chảy. Mỗi người họ gặm 3 thanh protein bar để bổ sung năng lượng, nhưng trong phòng quan sát lại tràn ngập mùi thức ăn nóng hổi, càng khiến cho thanh protein bar trong tay họ trở nên nhạt nhẽo. Cậu bạn Tiểu Khương vừa ăn vừa bình phẩm lớn tiếng, cái đùi gà kho này ngon thật, miếng thịt bò kho khoai tây này mềm tan trong miệng. Trứng xào cà chua chua ngọt ngon miệng, rau mầm tỏi mềm tươi mát. Cậu ấy ăn cơm rất ngon miệng, hai má phồng lên, các thần tượng khác ăn một miếng phải nhai 30 lần. Cậu ấy ăn một miếng trực tiếp nuốt trôi xuống cổ họng. Nếu sau này không còn làm thần tượng nữa, có thể cân nhắc đi làm streamer ẩm thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy nói chuyện vui vẻ, mặt Tinh Chi Tử khó coi hơn cả ăn trấu, nhai protein bar càng lúc càng chậm. Văn Quế nhỏ giọng nhắc nhở Tiểu Khương, nói lời cay nghiệt vừa phải thôi, đủ rồi, chú ý đến chất lượng. Còn có camera ở đây, cậu bạn Tiểu Khương nuốt xuống miếng trứng xào cà chua cuối cùng trộn với cơm. Tớ đến chương trình này một tuần, mỗi ngày chỉ ngủ 4 tiếng, tớ không có chất lượng một chút cũng bình thường. Cái kiểu ghi hình này của tổ chương trình đúng là tra tấn người. Ăn cơm xong, việc ghi hình tiếp tục, Khương Nhạc thầm có một tật xấu. Ăn nhiều carbohydrate liền uể oải, hơn nữa sáng sớm thật sự dậy quá sớm, mơ mơ màng màng liền muốn ngủ gật. Cậu ấy chỉ có thể dùng tay phải véo cổ tay trái, mệt thì véo một cái, buồn ngủ lại véo một cái. Văn Quế nói, cậu có thể véo chính cậu được không? Cậu ấy nhịn đến bây giờ, cổ tay trái đều bị Khương Nhạc Thầm véo tím rồi. Khương Nhạc Thầm, tớ véo mình thì đau lắm. Văn Quế, nhưng cậu véo tớ, tớ cũng đau chứ. Khương Nhạc Thầm trông rất tủi thân, che microphone trên ngực lại. Quế Vế Tử, trước đó cậu còn nói muốn một người ta mà, hôm nay lại chê bai không rơm rạ. Quả nhiên đàn ông không có ai tốt cả. Văn Quế, còn có thể làm thế nào đây? Văn Quế chỉ đành đưa cánh tay ra để cậu ấy tiếp tục véo. Cuối cùng cũng chống chọi được đến tiết mục đếm ngược thứ nhất, chỉ nghe loa trên trần nhà truyền đến giọng của MC. Chúng ta hãy vỗ tay chào đón đội tiếp theo lên sân khấu. Tinh Chi Tử với Chiến Ca, Khương Nhạc Thầm đột nhiên bừng tỉnh, cũng không véo Văn Quế nữa, theo mọi người cùng nhau vỗ tay. Bạch bạch bạch, hai đội họ cạnh tranh rất sát sao, Tinh Chi Tử dù sao cũng là nhóm nhạc nam ra mắt nhiều năm, có kinh nghiệm, thực lực, sự ăn ý đều rất vững chắc, lượng fan cũng có, trước khi tham gia chương trình vẫn luôn được coi là ứng cử viên vô địch. Nếu không phải Văn Quế có năng lực vượt trội, một mình kéo cả đội, thì hai trận battle trước ai thắng ai thua thật sự chưa biết chừng. Khương Nhạc Thầm tuy ngoài miệng không khách sáo với họ, nhưng trong lòng vẫn luôn căng một sợi dây. Các nhà cách mạng vô sản vĩ đại đã nói rất đúng, về mặt chiến lược thì coi thường kẻ địch, về mặt chiến thuật thì coi trọng kẻ địch. Đồng chí Tiểu Khương rất đồng tình, rất nhanh, màn hình lớn tối đen, đợi đến khi sáng lên trở lại, ba tuyển thủ của đội Tinh Chi Tử khoác áo choàng dài, đứng giữa sân khấu. Ánh sáng từ phía dưới hắt lên, phác họa ra hình dáng khuôn mặt của họ. thêm vào cho họ một phần ma mị và lạnh lẽo. Giây tiếp theo, tiếng chiến ca vang lên, ba người đồng thời hét lớn một tiếng, kéo áo choàng dài trên người xuống, lộ ra vóc dáng cường tráng. Sau khi trang điểm, khán đài vốn đã mệt mỏi lập tức bị họ đốt cháy. Tiếng reo hò của người xem không ngừng nghỉ, không biết ai đã thổi còi, còn có fan của Tinh Chi Tử trực tiếp hô to tên của họ. Trong phòng quan sát, lông mày của Văn Quế dần dần nhíu lại, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm túc. Sân khấu chiến ca này của Tinh Chi Tử được cải biên từ vũ điệu chiến tranh Maori, phong cách thô lỗ nhưng lại mang đậm nét dị quốc. Họ dậm chân theo tiếng trống, hô hét, động tác lớn, dũng mãnh vô địch. Ba người khi thì trong trạng thái đấu sức với nhau, khi thì phân tán mỗi người một việc, khi thì lại tựa lưng vào nhau cùng ngăn địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh đèn, âm nhạc và vũ đạo của họ phối hợp với nhau một cách mạnh mẽ. Khi tiếng trống cuối cùng vang lên, họ khoanh hai tay đặt trên ngực, tư thế ending pose giống như những dũng sĩ giơ cao khiên. Đồng thời, các thiết bị cơ khí bốn phía sân khấu phun ra làn sương đỏ dày đặc, họ đứng trong làn khói cuồn cuộn, hai mắt đỏ ngầu, cứ như thật sự là những dũng sĩ tắm máu trở về từ chiến trường. Chết tiệt, quá đỉnh, đỉnh của đỉnh, tôi không dám chớp mắt, đội họ quá cháy, vô địch, bất kể là khán đài hay phòng quan sát, đều vang lên những tiếng bàn tán tương tự. Những tiếng bàn tán này dần dần lớn lên, như từng tấm lưới vô hình, từ bốn phương tám hướng vây hãm Hot Boy. Dưới áp lực như vậy, các thành viên Hot Boy không khỏi hoảng hốt. Bên trong sân khấu, các mentor lần lượt bình luận về màn trình diễn của Tinh Chi Tử. Trong phòng quan sát, nhân viên công tác nhỏ giọng đi đến bên cạnh Hot Boy, thông báo họ lập tức đi vào hậu trường để chuẩn bị. Năm người họ ngồi trong phòng quan sát 7-8 tiếng đồng hồ, khi đứng dậy có thể là do chân đã tê, cũng có thể là vì lý do khác, một trong số các thành viên chân mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào. Khương Nhạc Thầm không để lại dấu vết đỡ đối phương một cái, khóe miệng mang theo nụ cười lớn, một vẻ châm chọc. Ngồi xổm lâu quá à, Văn Quế liếc nhìn hai người họ một cái, ánh mắt nghiêm túc, trên mặt không có biểu cảm gì. Ôi, Khương Nhạc Thầm nghĩ, cậu ấy là nhân vật linh hồn của đội, chỉ có thể dựa vào cậu ấy để vực dậy tinh thần, truyền sức sống cho mọi người. Khụ khụ khụ, tớ nói vài câu đơn giản nhé. Đội trưởng Tiểu Khương vỗ tay, thu hút sự chú ý của mọi người. Ánh mắt cậu ấy lướt qua ba người đồng đội và Văn Quế, chậm rãi tung ra một câu hỏi. Các cậu có biết sau khi mấy kỳ trước phát sóng, cư dân mạng đã đánh giá Văn Quế như thế nào không? Văn Quế, ba đồng đội, Khương Nhạc Thầm, họ nói Văn Quế chắc chắn nắm kịch bản trong tay là Hoàng tộc, chiến thắng được tổ chương trình đặc biệt sắp xếp, vì các nhóm nhạc nam khác đều là một đội ra mắt, chỉ có Văn Quế là diễn solo, còn mang theo ba người nhảy phụ đạo. Văn Quế, ba đồng đội, lời này vừa có chuyện lại có ý riêng, lời có ý riêng lại có chuyện, ba đồng đội đại não quay khoảng 2 phút mới hiểu ra khúc mắc này. Mặt của ba đồng đội lập tức đỏ lên, không biết là xấu hổ hay tức giận, có thể là vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Lời này các cậu không thích nghe, tớ cũng không thích nghe. Vì theo cách nói của họ, thì tớ, cái đội trưởng này, chẳng phải là người nhảy phụ đạo thứ tư sao? Khương Nhạc Thầm dùng giọng điệu như đang nghĩ cho họ, Vũ Giả Sấm Sét là chương trình đầu tiên mà nhóm chúng ta tham gia, ai cũng không muốn sau khi chương trình phát sóng lại bị coi là đồ bỏ đi được Văn Quế kéo lên, đương nhiên, thật ra tớ thì không sao cả, vì tớ dù có đồ bỏ đi, đến đâu, nhưng tớ có khuôn mặt đẹp trai, bây giờ đang thịnh hành kiểu mỹ nhân bỏ đi, như tớ mà, nhưng các cậu thì không được, các cậu mà nhảy không tốt thì các cậu chính là đồ bỏ đi, bình thường, sau này người ta nhắc đến nhóm chúng ta, sẽ chỉ nói. À, cái nhóm đó tôi biết, chính là Văn Quế cùng ba người nhảy phụ đạo và một mỹ nhân bỏ đi. Ba đồng đội tức đến nỗi tay đều run lên. Khương Nhạc Thầm, các cậu muốn bị coi là đồ bỏ đi, sao? Ba đồng đội nói nhỏ. Không muốn, Khương Nhạc Thầm, các cậu muốn bị coi là người nhảy phụ đạo sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng ba đồng đội lớn hơn một chút. Không muốn, Khương Nhạc Thầm, các cậu muốn bị Văn Quế cướp hết hào quang, sau khi chương trình phát sóng không có một fan nào sao? Giọng ba đồng đội suýt nữa phá vỡ trần nhà. Không muốn, Khương Nhạc Thầm giơ ngón tay cái về phía họ, nói lớn. Vậy thì đúng rồi, Văn Quế đó tính là cây thá gì, bắt ông đây làm người nhảy phụ đảo cho cậu ta, không có cửa đâu. Ba đồng đội lặp lại lớn tiếng, văn quế đó tính là cây thá gì, bắt ông đây làm người nhảy phụ đảo cho cậu ta, không có cửa đâu. Văn quế bên cạnh, đây là cái gì giáo phái tà đạo vậy? Sao trước đây cậu ấy không phát hiện Khương Nhạc Thầm còn có tài năng tẩy não người khác? Thấy ba đồng đội đã được khơi dậy ý chí chiến đấu mãnh liệt, trong mắt cũng bùng lên ngọn lửa của chiến thắng. Đội trưởng Tiểu Khương hài lòng gật đầu, cậu ấy cho Văn Quế một ánh mắt, vẫy vẫy ngón tay, ý bảo Văn Quế đi sang một bên nói chuyện riêng với mình. Văn Quế đi cùng cậu ấy sang một bên, tránh các camera. Văn Quế hỏi cậu ấy, có chuyện gì sao, mỹ nhân bỏ đi của tôi? Ngoài dự đoán, Khương Nhạc Thầm lại không tiếp lời cậu ấy. Khương Nhạc Thầm cúi đầu giúp Văn Quế chỉnh lại chiếc áo khoác đồng phục buộc ở eo, rồi giơ tay nhẹ nhàng chạm vào vết bầm tím trên cổ tay trái của Văn Quế. Hơi đau, Tiểu Khương ngẩng đầu nhìn về phía cậu ấy, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có. Quế Quế tử, con người tớ ngoài bộ óc thông minh tuyệt đỉnh ra, chỉ còn lại vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành. Tiếc là hai thứ này ở trong chương trình này đều không giúp được gì nhiều. Vì vậy, khi tớ nghe từ chỗ cố tổng, cậu lại chọn tớ làm diễn viên phụ, tớ thực sự rất vui và ngạc nhiên. Văn Quế không ngờ cậu ấy lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Tiểu Khương lại nói, nhưng ngoài sự vui vẻ ra, tớ cũng có chút căng thẳng. Nói thật với cậu, tớ ngay cả trước kỳ thi đại học cũng chưa từng căng thẳng. Vì thi đại học mà không tốt, đó là chuyện của một mình tớ. Nhưng trên sân khấu mà biểu hiện không tốt thì sẽ liên lụy đến cậu. Văn Quế theo bản năng nắm lấy tay cậu ấy. Cậu sẽ không liên lụy tớ đâu. Đúng vậy, tớ sẽ không liên lụy cậu. Khương Nhạc Thầm nói từng chữ một. Vì tớ tuyệt đối không cho phép mình liên lụy cậu. Khoảng thời gian một tuần này, Khương Nhạc Thầm đã đổ bao nhiêu mồ hôi, chỉ có chính cậu ấy biết. Họ dường như lại quay trở về phòng tập nhảy dưới lòng đất ở vành đai năm phía đông. Khi màn đêm buông xuống, mọi người đã đi nghỉ, chỉ có cậu ấy và Văn Quế vẫn ở trước gương luyện tập hết lần này đến lần khác. Mỗi lần giơ tay, mỗi lần nhảy, mỗi lần xoay người, Khương Nhạc Thầm đều cố gắng làm tốt nhất có thể. Đối với Khương Nhạc Thầm mà nói, giới giải trí giống như một thế giới động vật thú vị. Cậu ấy đến đây tham quan, cậu ấy an toàn đứng bên ngoài lồng sắt, và cũng không muốn tham gia vào cuộc chém giết và vật lộn của các loài vật. Chính là khi thế giới này có Văn Quế, cậu ấy lần đầu tiên thử bước ra khỏi vùng an toàn, thử gia nhập vào chuỗi thức ăn cạnh tranh. Quế Quế tử, chúng ta sẽ thắng. Trong mắt Khương Nhạc Thầm có ánh sáng thuần khiết và trong trẻo nhất. Cậu tin tớ đi, bên sân khấu, bốn mentor chính thức và một mentor khách mời ngồi trên ghế đối diện sân khấu. Thịnh Chi Tầm ngồi ngay ngắn trên một trong những chiếc ghế lưng cao đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ghi hình liên tục 9 tiếng đồng hồ. Thời gian đã gần đến nửa đêm, tuy cơ thể anh đã rất mệt mỏi, nhưng Thịnh Chi Tầm, người luôn yêu cầu cao với bản thân, không cho phép mình lộ ra một chút vẻ mệt mỏi nào. Cuối cùng, tiết mục cuối cùng, Dream, cũng đến, trong đầu Thịnh Chi Tầm hiện lên một bóng dáng tóc màu cam đỏ đang nhảy nhót, anh không tự chủ được mà ngồi thẳng người, mong chờ sự xuất hiện của đối phương. Đèn sân khấu bật sáng, năm tuyển thủ mặc đồng phục cấp 3 nối đuôi nhau bước vào giữa sân. Khi nhìn thấy bộ đồng phục quen thuộc trên người họ, khán giả giữa sân phát ra tiếng. Di, tò mò, tuy đều là đồng phục cùng kiểu, nhưng chi tiết trang phục của 5 người có chút khác nhau. Có người buộc áo khoác đồng phục ở eo, có người mặc áo mùa hè, có người mặc áo hoodie. Chỉ có cậu bạn Tiểu Khương ngẩng đầu ưỡn ngực, ăn mặc chỉnh tề bộ đồng phục hoàn chỉnh, ngay cả khóa kéo cũng kéo lên đến cao nhất, nếu bỏ qua mái tóc cam đỏ của cậu ấy. Trông cứ như một học sinh giỏi ngoan ngoãn. Khương Nhạc Thầm chính là người từng thấy 3 vạn khán giả ở công thể rồi. Chỉ có 500 đôi mắt ít ỏi này, cậu ấy không hề sợ. Ánh mắt cậu ấy hướng về phía ghế giám khảo. Sau khi nhìn qua 4 vị giám khảo chính thức trước đó, cuối cùng dừng lại trên người Thịnh Chi Tầm. Hôm nay Thịnh Chi Tầm trông hoàn toàn không giống dĩ vãng. Trước đây Khương Nhạc Thầm đã tiếp xúc với anh vài lần. Ấn tượng sâu sắc nhất về vị thần tượng hàng đầu này chính là chứng ám ảnh chủ nghĩa hoàn hảo khó hiểu của anh. Hơn nữa chứng ám ảnh này còn phát tác có định hướng. Anh nhìn thấy gấu trúc đỏ chạy lộn xộn không phát tác, nhìn thấy tai nghe của mình đeo lệch thì lại phát tác. Nhưng hiện tại, Thịnh Chi Tầm ngồi ngay ngắn trên ghế giám khảo cao cao, ngồi ngay ngắn trong ánh mắt yêu thích và kính sợ của mọi người, Khương Nhạc Thầm chưa bao giờ ý thức rõ ràng đến thế. Cái tên Thịnh Chi Tâm này đại diện cho một huyền thoại. Anh là thần tượng hoàn hảo ra mắt 7 năm không có bất kỳ sai lầm nào. Anh là ngọn núi mà tất cả các thần tượng nỗ lực theo đuổi nhưng lại không thể vượt qua. Lông mày sắc bén của người đàn ông hơi trũng xuống, đôi mắt sắc sảo quét về phía các tuyển thủ giữa sân khấu. Trong ánh mắt không có sự hiền hòa như trước đây, chỉ còn lại sự xem xét chuyên nghiệp nhất. Trong khoảnh khắc đó, Khương Nhạc Thầm cho rằng sư tử đực của vườn bách thú đã xé rách lồng sắt, chạy đến trước mặt cậu ấy. Sẵn sàng chưa? Thịnh Chi Tâm trên mặt không mang theo chút ý cười nào, dùng thái độ chuyên nghiệp nhất, cũng là lạnh lùng nhất nói. Nếu các cậu sẵn sàng rồi, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Văn Quế không sợ hãi, lớn giọng trả lời. Sẵn sàng rồi. Vì thế Khương Nhạc Thầm thu lại ánh mắt từ Thịnh Chi Tâm, nhanh chân chạy đến vị trí của mình. Đèn sân khấu tối sầm xuống, Khương Nhạc Thầm và ba đồng đội khác lưng đối lưng, hai tay nắm chặt lấy nhau, mặt không biểu cảm nhìn về phía khán giả, như bốn con rối gỗ. Văn Quế đứng trong vòng vây của họ, hơi rũ cằm. Khi tiếng nhạc vang lên, một chùm ánh sáng từ trần nhà đổ xuống, thẳng tắp dừng lại trên người Văn Quế. Văn Quế đột nhiên ngẩng đầu lên, cách Trương.